Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, ai dám không phục. Đưa đầu tới gặp, ngoan ngoãn Bạch Giao, khẽ cắn môi, nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn. Hận không thể đem Diệp Thiên hành hung một trận, nhưng lại cứng rắn sinh nhịn xuống. Nên một tiếng, đúng, về sau. Ngượng ngùng lui sang một bên, đứng tại Diệp Thiên đằng sau. Diệp Thiên lại vào lúc này cảm thấy phía sau lưng một trận ác hàn, tựa hồ đang chịu đựng lấy một khối thiên niên hàn băng xâm nhập. Thà rằng đắc tội quân tử, cũng chớ đắc tội với tiểu nhân cùng nữ nhân. Tuy nhiên Bạch Giao không phải nữ nhân, nhưng cũng có được nữ nhân hình thể, tạm thời cũng coi là nữ nhân đi. Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng, bất kể nói thế nào, ít nhất là tại Tiếu Đông Lâm trước mặt, chứng minh chính mình là Giao Long chủ nhân thân phận. Diệp Thiên âm thầm hạ quyết tâm, về sau tận lực thiếu thổi nghiêu bức nhiều tán gái, nhanh chóng đi vào diễm phúc tràn đầy mỹ hảo cuộc sống cung điện. Lão Tiếu, lúc này ngươi tin tưởng ta nói chuyện a? Diệp Thiên ôm lấy Tiếu Đông Lâm bả vai, dương dương đắc ý cười hỏi. Tiếu Đông Lâm dù sao có việc cầu người, nghe được Diệp Thiên lời này, tranh thủ thời gian liên tục gật đầu. Tin tưởng, tin tưởng, lão phu tin tưởng đầu này nho nhỏ biến đến Giao Long. Cũng chỉ là người tiểu thiếp, nhưng là lão phu có chút hiếu kỳ. Ngươi là mỗi lúc trời tối là dùng cái nào loại phương thức cùng Giao Long muội muội nói mấy trăm triệu chỉ số hạng mục lớn. Đậu đen rau muống, lão Tiếu, ngươi hắn sao mẹ sao muốn thì nguyện ý sinh hoạt tại hiện nay thời đại lời nói. Tuyệt đối có thể trở thành làng giải trí paparazzi chi vương. Bởi vì ngươi thật rất bát quái. Diệp Thiên rất tùy ý cùng Tiếu Đông Lâm vui đùa. Tình cảnh này, nếu để cho du hiệp liên minh thành viên nhìn đến, tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt. Hoặc là tại không biết Diệp Thiên thân phận chân thật tình huống. Dẫn theo đao, đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Nha, liền du hiệp liên minh minh chủ Tiếu Đông Lâm cũng dám trêu chọc. Thật sự là chán sống a. Xem xét lại Tiếu Đông Lâm lại là một bộ bình thản ung dung thần thái. Không có chút nào đem Diệp Thiên đối với mình bất kính hành động để ở trong lòng, mập mạp trên mặt tròn. Thậm chí còn hiện ra một vệt thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Tiếu Đông Lâm vừa muốn nói rõ với Diệp Thiên ý đồ đến lúc, Cường Thúc cùng lão sói xám hai người đồng thời đi vào Diệp Thiên trước mặt mấy bước bên ngoài. Phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Nhìn thấy một màn này, Tiếu Đông Lâm ấp ủ rất lâu, đến miệng một bên lời nói lại chỉ có thể cứ thế mà tạm thời áp chế xuống. Đều đứng lên đi, Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, thu liễm lại thoải mái không bị trói buộc biểu lộ, chững chạc đàng hoàng hướng trên mặt đất Cường Thúc cùng lão sói xám hai người. Phất tay trầm giọng phân phó nói, sau khi nghe, Cường Thúc ngược lại là đứng người lên, yên tĩnh đứng tại chỗ, mà lão sói xám thì vẫn như cũ quỳ bái trên mặt đất. Hắn mộng ở trên mặt khẩu trang, chẳng biết lúc nào đã lấy xuống, lộ ra một trương vô cùng bẩn gương mặt, đen trắng rõ ràng trong đôi mắt, lóe ra vô tận hối hận quang mang, run giọng nói, Diệp đại ca, năm đó sự tình, ta có lỗi với ngươi, nếu như không phải ta sai lầm, cũng sẽ không ủ thành lớn như vậy thảm kịch, về sau càng sẽ không phát sinh nhiều như vậy biến cố, mà ngươi cũng sẽ không cao chạy xa bay. Vẫn như cũ có thể mang theo các huynh đệ chinh chiến hoa hạ võ đạo giới. Lão sói xám lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên đưa tay đánh gãy. Diệp Thiên trên mặt hiện ra một vệt tiêu điều vẻ cô đơn, chán nản nói, quê mùa, năm đó sự kiện kia, từ đầu với đuôi, ta đều không oán niệm ngươi, cũng không có ý định oán niệm ngươi. Cho tới bây giờ ta cũng không có oán niệm ngươi, mà lại ta một mực tin tưởng ngươi có thể từ năm đó trong bóng tối đi tới. Kêu một tiếng huynh đệ, chúng ta cũng là cả một đời. Huệ đệ, trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên đi đến lão soi xám trước mặt, đem lão soi xám từ dưới đất dìu dắt đứng lên, cho lão soi xám lau đi trên mặt nước bùn, sau đó cong ngón búng ra, một hạt viên thuốc bắn sao nhập lão soi xám trong mồm. Ngô, lão soi xám yếu đuối thân thể, run rẩy kịch liệt một chút, trong miệng phát ra không che giấu được thống khổ tiếng rên nhè. Chỉ cần là năm đó từng đi theo Diệp Thiên người, đều biết Diệp Thiên thần kỳ dược nhân thể chất, không khác nào một cái hành tẩu ấm sắc thuốc. Bất luận cái gì dạng thương thế, chỉ cần có thể được đến lấy từ Diệp Thiên trên thân một hạt viên thuốc, liền có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, cho dù là chân cụt tay đứt, cũng có thể một lần nữa mọc ra. Không đến 10 giây đồng hồ, lão soi xám đêm qua, bởi vì chạm đến Triệu Bội thân thể, mà tự mình nện đứt một đôi tay cổ tay, lần nữa mọc ra, để xuống năm đó bao phục, một lần nữa lên đường đi. Diệp Thiên vỗ nhẹ lão soi xám bả vai, lời nói thâm thía khuyên lơn, ta lần này trở về, vốn muốn điệu thấp làm người, nhưng bởi vì phát sinh một số việc, lệnh ta không thể không tái hiện giang hồ. Chỉ cần có ta ở đây, năm đó chúng ta tạc thiên bang cờ xí, thì sẽ không ngã xuống. Chư vị huynh đệ cũng đều ào ào hiện thân, ta nghĩ là tái hiện tạc thiên bang vinh quang thời điểm. Ngươi muốn thì nguyện ý lời nói, vẫn như cũ có thể trở lại tạc thiên bang. Nếu là không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngươi có thể trở về gia tộc, làm áo cơm không lo hào môn đại thiếu. Nhưng ngươi như là tiếp tục như vậy trò chơi phong trần, trà trộn giang hồ, lãng phí chính mình, đem chính mình biến thành hiện tại cái này bộ dáng, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng để ta nhìn thấy. Nếu không, ta sẽ gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần, thẳng đến đem ngươi đánh tỉnh mới thôi. Nói đến tạc thiên bang ba chữ này lúc, Diệp Thiên trong mắt bắn ra sao ra nóng rực quang mang. Cái này ba cái đại biểu cho hắn đã từng một đoạn điên cuồng năm tháng. Ác chiến thiên hạ, chinh phạt tứ phương, ai dám không phục, đưa đầu tới gặp, tạc thiên huynh đệ, tiêu giao thế gian. Mà lão soi xám đôi mắt cũng là đang nghe ba chữ này, thoáng cái sáng lên rực rỡ như sao, quang mang bắn ra bốn phía, cả người khí thế tại trong chớp mắt phát sinh long trời lỡ đất biến đổi lớn. Đại ca, ta nguyện ý theo ngươi chinh chiến thiên hạ. Lão soi xám trong mắt tuôn ra sao ra trong suốt nước mắt. Năm đó ở tạc thiên bang năm tháng cũng cho lão soi xám lưu lại khó có thể ma diệt sâu sắc ấn tượng. Những năm gần đây, hắn bao nhiêu lần trong mộng trở lại đến năm đó đi theo Diệp Thiên cước bộ, ác chiến hồng trần điên cuồng hành động vĩ đại. Ai, Tiếu Đồng Lâm ý vị thâm trường phát ra khẽ than thở một tiếng, nhấp nhô lông mày, nhẹ trao lại lên, lại một lần nữa kiến thức đến Diệp Thiên to lớn lực thu hút. Cho dù là nhiều năm sau hiện tại, cũng chỉ là chỉ bằng vào một câu, liền có thể để lão soi xám tỉnh lại. Tiếu Đông Lâm hoàn toàn tưởng tượng ra được, chỉ cần Diệp Thiên nguyện ý, chỉ cần vung cánh tay hô lên, năm đó tạc thiên bang đi theo hắn bộ hạ cũ, liền sẽ ào ào hưởng ứng, một lần nữa hội tụ đến tạc thiên bang cờ xí phía dưới. Diệp Thiên hai tay cầm thật chặt lão soi xám một lần nữa dài ra trên hai cánh tay. Bốn tay đem nắm, năm đó hào hùng, lại không hề có một tiếng động quanh quẩn tại hai người trong đầu. Lão soi xám không chỉ có là tạc thiên bang thành viên, càng là U Linh Đảo phía trên thập đại linh vương một trong Tiêu Giao linh vương. Cùng Diệp Thiên quan hệ, xa so với Hải Cửu cùng Diệp Thiên, còn phải mật thiết. Diệp Thiên năm đó xuất đạo về sau, xông ra tà thần tên, sau đó thành lập bán chính thức nửa dân gian tạc thiên bang. Một mặt là thế thiên hành đạo, chủ trì công lý chính nghĩa, thậm chí còn làm lấy bảo vệ quốc gia sự tình. Một phương diện khác thì là lưỡi đao chỗ đến, hoang tàn, thuyết minh ra vô tận giết hại hàm nghĩa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.